Hello, xin chào tất cả các đạo hữu, chào mừng các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Lão Ma. Thì hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 47 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bạo Tạc Tiểu Nợ Thiết, vừa qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì từ tập 46 này sẽ bắt đầu là quyển 2 của bộ truyện hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo có tên là Cú A Lệ Thị. Và Bách sẽ đăng trực tiếp các tập của bộ truyện này ở bên trên kênh Bách Lão Ma. Mong rằng các đạo hữu hãy qua bên kênh Bách Lão Ma để đăng ký, để có thể có được những thông báo về những tập sớm nhất của bộ truyện này. Và nếu như các đạo hữu ưa thích truyện thì hãy xin cho Bách một like, một share để quảng bá đến mọi người biết được bộ truyện nhiều hơn, cũng như kênh Bách Lão Ma được quảng bá rộng rãi hơn. Còn như các đạo hữu nào muốn donate quà để mua sữa cho bé Tina thì Bách có để đường link donate ở góc dưới của mỗi video, cũng như là ở phía dưới phần mô tả. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Rồi bây giờ không để các đạo hữu đợi lâu nữa, chúng ta bắt đầu vào tập 47 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Trong khoảng thời gian này, Đái Bạch Thì cùng với Nghiêm Ngọc Minh đã được trưởng bối trong nhà lặp đi lặp lại tận tâm chỉ bảo. Thực lực của Bùi Lăng cường hãn là một, đáng sợ nhất vẫn là người này lòng dạ thâm trầm. Bên trong thi đấu ngoại môn, Bùi Lăng trái với lẽ thường tàn sát toàn trường. Nguyên bản, mặc dù sau khi thi đấu kết thúc, cố nhiên vẫn là phong quang vô hạn, nhưng mà đệ tử ký thác kỳ vọng nhiều năm của ba vực Đông Tây Bắc đều vẫn lạc ở trong tay của hắn, không nói đến tình cảm của mẹ gì cả. Liền nói bởi vì vậy mà tạo thành tài nguyên tổn thất, còn có những người nhà thân hữu của những đệ tử kia, há có thể không đối với Bùi Lăng hận thấu xương, tùy thời mà trả thù. Thế nhưng Bùi Lăng vừa mới lấy được hạng nhất, còn dâng lên thiên đạo trúc cơ chi pháp cho Lệ Trân Truyền, cường đại nhất trong ba vị Trân Truyền ngay trước mặt mọi người. Hành động này không chỉ khiến cho Lệ Trân Truyền xưa nay mắt không chứa nổi một cái hạt bụi, khinh thường bồi đắp thế lực, danh chấn cấp tốc lại truyền khắp cả tông, càng để cho chính Bùi Lăng tìm được một cái bắp đùi cường đại. Rốt cuộc thì hiện tại toàn bộ Trọng Minh Tông đều biết Bùi Lăng chính là lấy thiên đạo trúc cơ chi pháp làm lễ vật dân tặng bái kiến Lệ Trân Truyền. Tự hỏi về sau, nếu như hắn gặp phải sự tình gì, Lệ Trân Truyền chẳng lẽ còn có thể khoanh tay đứng nhìn? Tại phía dưới tình huống, mạch chủ tiền nhiệm của một mạch Kim Tăng là Trịnh Kinh Sơn đã bị phái đi đào mỏ. Bùi Lăng này liền là hồng nhân mới vừa tân tấn ở trước mặt của Lệ Trân Truyền. Lấy lòng Bùi Lăng chẳng khác nào đạt được che chở của Lệ Trân Truyền. Trừ cái đó ra, Đại gia cũng tốt mà Nghiêm gia cũng được, cũng hy vọng có thể một ngày kia từ trong tay của Bùi Lăng thu hoạch được thiên đạo trúc cơ chi pháp. Nói tóm lại, Đái Bạch Thì cùng với Nghiêm Ngọc Minh đều gánh vác nhiệm vụ của gia tộc, nhất định phải bắt lấy cái thời cơ trước mắt này. Một mạch Kim Tang đã xíu lâu ngày, không có người nào có thể dùng, mau chóng trở thành phụ tá đắc lực của Bùi Lăng. Giờ phút này Nghiêm Ngọc Minh lập tức trầm giọng đề nghị. Mạch chủ à, cái thực lực của Mai Thị gia tộc này, ngoại trừ cái lão gia chủ trúc cơ hậu kỳ kia, những người khác còn lại chỉ là thường thôi. Một cái gia tộc nghèo nàn như thế có thể lao động tới mạch chủ, đại giá quan lâm đã là phúc phận tám đời của bọn hắn rồi, chỉ là một phần đa quả thôi, như thế nào xứng với thân phận của mạch chủ chứ ạ? Theo ý của thuộc hạ, không bằng đem toàn bộ đội xe vui vẻ nhận lấy luôn, về sau lại đến Mai Thị gia tộc mở ra khố phòng, mặc cho mạch chủ lựa chọn. Bởi vì cái gọi là người già thành tinh, chắc hẳn là cái vị lão gia chủ của Mai Thị kia cũng sẽ không biết điều đâu. Nói xong, hắn hàm ẩn mong đợi nhìn xem Bùi Lăng. Cái vị Bùi mạch chủ này nổi tiếng là tâm ngoan thủ lạc, thị sắc thành tính, quả thật chính là vì lý niệm của Thánh Tông tàn sát thiên hạ nô dịch chư tộc mà sinh ra. Chính mình đưa ra cái đề nghị này phi thường phù hợp với tác phong của hắn, chắc hẳn nhất định có thể lưu lại một cái ấn tượng tốt rồi. Đái Bạch Thì nghe vậy thì trong lòng thầm mắng một câu, một bên ảo não mình chậm một bước rồi, một bên thì lại nói: Mà chủ à, Mai Thị gia tộc không có người kế tục, nơi nào có tư cách tiêu thụ được nhiều đồ vật tốt như vậy? Bởi vì cái gọi là thiên tài địa bảo người có đức chiếm lấy, sư đệ bình sinh chưa từng thấy qua người nào lưu quan đức gì tâm hồn cao thượng so được với mạch chủ cả. Tất cả những thứ lần này Mai Thị gia tộc mua về cùng với bảo khố trong tộc của bọn họ nên giúp thuộc về sư huynh. Kính xin sư huynh ngàn vạn lần đừng có từ chối, nếu không đúng là Minh Châu rơi vào chỗ tối, bảo vật bị lông đông đó mà. Bùi Lăng trợn mắt há hốc mồm nghe hai thằng này nói ngươi một câu ta một lời, cứ như bốn người bọn họ không phải là nhận nhiệm vụ đi hộ tống đội xe của Mai Thị gia tộc mà là đi tiếp nhận tất cả cơ nghiệp của người ta vậy. Đúng là con cháu tu chân thế gia, chịu sự quản lý của Trọng Minh Tông, đúng là ma tử trời sinh mà. Lấy lại bình tĩnh, Bùi Lăng lạnh giọng nói: Không được. Đái Bạch Thì và Nghiêm Ngọc Minh nghe vậy khẽ giật mình, vô thức nhìn nhau, chợt hiểu được. Đúng rồi, Nhất định là bọn họ sống an nhàn sung sướng trong gia tộc nhiều năm, chưa tự đối mặt với những việc tàn khốc như thế này. Đề nghị quá thiếu hiểu biết, khiến cho cái vị mạch chủ này thất vọng. Nghĩ tới đây, hai người đang muốn vắt hết óc để tiếp tục cướp lại, đã thấy Kim Tú Miên cau mày nói với Bùi Lam. Mạch chủ nè, đừng có nghe bọn họ, nếu nhiệm vụ lần này thất bại, sẽ bị xử phạt cực nặng, căn bản là được không bù mất à. À, nhiệm vụ thất bại còn bị xử phạt? Bùi Lam lập tức nhìn về phía Kim Tú Miên, hắn còn không có tới nơi để nhận nhiệm vụ, tất nhiên cũng không biết việc liên quan tới xử phạt. Lão gia chủ của Mai Thị không còn nhiều thời gian nữa, tử tôn với gói lại là bất tài, lần này mua đồ ở hành lô phường thị cũng vì muốn sau khi hắn tọa hóa có thể bảo toàn cho cả gia tộc. Thấy Bùi Lăng nhìn sang, Kim Tú Miên cắn môi dưới nghiêm túc giải thích. Một khi nhiệm vụ thất bại, chắc chắn Mai Thị sẽ tổn thương nguyên khí, dưới tình huống như thế này sao lão gia chủ Mai Thị lại không cân nhắc chu toàn được. Cho nên lão gia chủ của Mai Thị đã tốn thêm linh thạch và điểm công đức để báo cáo giám sát điện về nhiệm vụ lần này. Nếu chúng ta cố hết sức nhưng nhiệm vụ vẫn là trong gang tấc thất bại, cũng chỉ bị xử phạt một chút linh thạch mà thôi. Nhưng nếu cố ý thất bại, chỉ cần giám sát điện tra ra dấu vết để lại, ngoại trừ bị phạt linh thạch và điểm công đức gấp đôi, còn bị tịch thu tất cả những thu hoạch trong quá trình làm nhiệm vụ lần này, đồng thời sẽ bị định tội cướp giật đồng môn, quấy nhiễu gia tộc thuộc sự quản lý của Thánh Tông, làm ảnh hưởng đến danh dự của Thánh Tông, xem thường môn quy, vân vân và mây mây. Nói chung là tính toán tất cả các tội gộp lại để mà phạt. Cái giá đắt như vậy cần gì bởi vì nhỏ mà mất lớn. Nghe đến đó, sắc mặt của Đái Bạch Thì và Nghiêm Ngọc Minh ngượng ngùng, nói không nên lời. Bùi Lăng thì lại khẽ gật đầu, lúc này mới thấy là hợp tình hợp lý. Nếu không, với tác phong của những đệ tử Thánh Tông này, gia tộc Mai Thị đã rơi vào tình cảnh như thế, sao dám nhờ Thánh Tông hộ thống nữa. Về phần Âu Dương Tiêm Tinh, tại sao ngay thời điểm giới thiệu nhiệm vụ lại không nói với hắn những chuyện này? Hơn phân nữa là cảm thấy thứ nhất, thực lực của hắn tuyệt đối không có vấn đề. Thứ hai là hắn mới vừa cầm xuống khôi thủ của thi đấu ngoại môn, ban thưởng phong phú. Cho dù là vô ý làm cho nhiệm vụ thất bại, một chút linh thạch cũng không ảnh hưởng tới toàn cục. So sánh với sự nguy hiểm như vậy, tất nhiên là việc bồi dưỡng ra một đan sư có kỹ nghệ luyện đan như là Kim Tú Miên sẽ quan trọng hơn nhiều. Tốt rồi, còn một thời gian nữa mới đến hành lô phường thị, không có chuyện gì quan trọng thì đều đi tu luyện đi. Bùi Lăng từ tốn nói. Ngay như vậy, Đái Bạch Thì và Nghiêm Ngọc Minh không dám thất lễ, cũng không dám nhiều lời thêm một chữ, bắt đầu tu luyện ngay tại chỗ. Thấy cảnh này, Bùi Lăng cũng lấy ra lò luyện đan từ trong túi trữ vật, dự định nhân cơ hội này luyện chế một ít vô mộng tán. Nhưng sau khi vừa mới để đan lô xuống, hắn lại nhìn thấy Kim Tú Miên ở bên cạnh, lo lắng cái hệ thống thiểu năng này lần nữa là cướp đoạt đan lô của người ta. Hắn liền dứt khoát nói với nàng. Cái lò luyện đan bát phẩm cho ta mượn dùng một chút có. Lời hắn nói ra mới vừa được có phần nữa, Bùi Lăng đang muốn tiếp tục nói là sử dụng linh thạch để mà tạm thời thê đăng lô của đối phương, thì đã thấy Kim Tú Miên trực tiếp từ trong túi trữ vật lấy ra bát phẩm Thiên Diện Nhân Ma Quỷ Âm đăng lô. Nhìn xem đăng lô trước mặt, tựa như là do trăm ngàn khuôn mặt hợp lại. Bùi Lăng phi thường hài lòng, lập tức thu hồi đăng lô của mình. Tiếp theo, thấy Kim Tú Miên lại chỉ vào Ngọc Tuyết Chiếu hỏi. Ta có thể sờ nó một chút không hả? Có thể. Bùi Lăng không một chút nghĩ ngợi trả lời. Ngọc Tuyết Chiếu nghe vậy thì khó chịu hừ một tiếng. Thế là trong tầm mắt của Kim Tú Miên thì nàng đang thấy Ngọc Tuyết Chiếu chủ động nhảy đến bên cạnh chân của mình để cho nàng thỏa thích để mà vuốt ve. Nhưng mà trên thực tế chính là Kim Tú Miên không hiểu thế nào lại đang đưa tay vuốt ve không khí, trên mặt lại hiện ra một cái nụ cười rất là hài lòng. Bùi Lăng thì cũng không quan tâm tới những chuyện đó, dù sao đăng lô đã tới tay, Kim Tú Miên cũng có thể trúng huyễn tượng để thỏa mãn cái đôi tay của nàng. Hắn tùy ý nói với Đái Bạch Thì, chút nữa ta luyện xong một cái lò đan, phải tới vỗ bả vai ta một cái nha. Mấy canh giờ sau, xe ngựa chậm chậm đáp xuống bên ngoài một cái tòa nhà. Bởi vì Bùi Lăng còn đang luyện đan, ba người Kim Tú Miên đều không dám có hành động gì. Một lát sau thấy hắn lại luyện chế xong một lò vô mộng tán, Đái Bạch Thì mới bước lên trước cẩn thận vỗ vai hắn nói. Mà chủ à, đến mặt gia bảo rồi. Căn cứ vào địa đồ mà Âu Dương Tiêm Tinh đưa, dù vị trí hành lô phường thị hay cả tộc Mai Thị đều cách sơn môn Thánh Tông cực kỳ xa xôi. Lấy tốc độ pháp khí xe ngựa trúc cực kỳ, dù đi cả ngày lẫn đêm cũng phải tầm 5-3 tháng. Cũng may gần hành lô phường thị có truyền tống trận, có thể thông qua truyền tống mà đến. Nguyên bản là từ bên trong tông môn truyền tống đi qua, tốc độ sẽ càng nhanh hơn, nhưng đồng dạng như là giá hàng ở bên trong Bách Bảo Lâu vậy, Truyền thống trận bên trong sơn môn của Trọng Minh Tông, cố nhiên các mặt đều là có bảo hộ, nhưng giá cả thì lại cao vô cùng. Mà lại truyền thống trận ở nội môn, ngoại trừ linh thạch còn cần có điểm công đức nữa. Cho nên trừ phi là vạn bất đắc dĩ, tuyệt đại bộ phận người xuất hành mà cần dùng tới truyền thống trận vẫn thà rằng là rời khỏi tông, tiến về ổ bảo ở tứ phương mượn dùng truyền thống trận của bọn họ. Hiện tại thì cái tòa Mạc Gia Bảo này nằm ở hướng chính nam của Thánh Tông, là gia tộc của vực chủ Nam Vực Mạc Chứng Y, ngoại môn Thánh Tông. Mặc dù là ổ bảo ở xung quanh Thánh Tông đều có truyền thống trận, nhưng cân nhắc đến biểu hiện của Bùi Lăng trong thi đấu ngoại môn, rất hiển nhiên đây là cái nơi an toàn nhất rồi. Chẳng mấy chốc thì Bùi Lăng thu hồi đan dược, trả lại đan lô cho Kim Tú Miên, dẫn theo ba người xuống xe ngựa tiến vào ổ bảo. Mạc Thị ở bên trong ổ bảo nhận được tin tức, cố ý điều động một tộc nhân trúc cơ kỳ đến đây để mà nghênh đón. Dù sao thì Bùi Lăng cũng là xuất thân của ngoại môn Nam Vực, cũng coi như là một nửa người nhà Mạc Thị, cộng thêm chiến tích hạng nhất thi đấu được lại dân truyền coi trọng, tất nhiên Mạc Thị cũng phải lấy lòng hắn một chút. Sau khi nói chuyện sơ qua một chút, biết là bọn họ nhận nhiệm vụ cần đi xa, Mạc Thị lập tức dẫn bọn họ đến truyền thống trận, đưa vào hàng ưu tiên, lại hào phóng chiếc khấu phí tổn do truyền thống. Đây là lần đầu tiên Bùi Lăng tận mắt thấy cái loại truyền thống trận khoảng cách xa này. Truyền thống trận được xây dựng trong một căn phòng cực kỳ cao lớn, từ vẻ ngoài thì cả căn phòng này cứ như một cái cung điện vậy. Ở bên trong không có vật gì, mặt đất đen nhánh như là được đúc từ kim loại. Trận pháp sư của Mạc Thị hỏi rõ địa điểm mà bọn họ muốn truyền thống là kích hoạt trận đồ. Vốn là trên mặt đất một mảng đen kịch, chỉ một thoáng đã hiện ra vô số trận văn, gần như toàn bộ mặt đất đều hiện ra đầy những đường vân linh lực cực kỳ phức tạp. Sau một phen điều chỉnh thì Mạc Thị tộc nhân mới nói: "Bộ mà chủ nè, có trải rồi, chứ vậy sau khi đứng vào truyền tống trận liền sẽ bắt đầu truyền đóng à?" Bùi Lăng trả lời: "Đa tạ." Thấy hắn cất bước đi vào bên trong truyền tống trận thì ba người kia mới đi theo sau. Theo trận pháp sư thôi động, những đường vân của truyền tống trận càng ngày càng sáng tỏ. Cuối cùng mặt đất phản phất như tuôn ra một cổ dòng lũ lớn, trong khoảnh khắc đem bốn người Bùi Lăng bao phủ, chợt ánh sáng tiêu tán, tại chỗ không còn vật gì. Cùng lúc đó, bốn người Bùi Lăng cảm thấy một trận xé rách cùng với xoay tròn mãnh liệt. Cuối cùng thì cảm giác này kéo dài khoảng thời gian uống cạn một cái chung trà, trước mắt bỗng nhiên sáng tỏ. Cũng giống với cái luồng ánh sáng trắng to lớn lúc truyền tống ở mặt Gia Bảo, sau khi lấp lé một lát lại rút lui như là thủy triều. Khi bình tĩnh nhìn lại xung quanh thì đã là một cái đại sảnh xa lạ. Toàn bộ mặt đất trong đại sảnh đều là truyền tống trận. Có mấy tu sĩ huyền bào đứng ở cửa. Người cầm đầu khách sáo thúc giục: "Trận pháp sắp thôi động lần nữa, mời đạo hữu đi sang bên này." Theo lời đi ra bên ngoài, thì ở bên ngoài là một gian phòng rộng rãi, được xếp đặt mấy cái bàn, có tu sĩ ăn mặc kiểu văn sĩ ngồi sau bàn, dường như là đang làm ghi chép cho một vài tu sĩ mới đi ra từ bên trong truyền tống trận. Thấy cảnh này, không cần Bùi Lăng mở miệng, Nghiêm Ngọc Minh đã lấy ra minh bài của mình, tùy ý ném lên một cái mặt bàn trống không. "Nhiệm vụ nội môn của Thánh Đồng, mạch chủ một mạch Kim Tang tự mình dẫn đội, nhanh chóng kiểm tra thực hư, đừng có làm chậm trễ thời gian của mạch chủ nhà ta nghe chưa?" Ngay như vậy, tất cả những người trong phòng đều nhìn sang phía này. Bùi Lăng cảm giác được rõ ràng, mọi ánh mắt đều mang theo sự e ngại, còn có chút ghen ghét, được che giấu rất là cẩn thận. Bùi Lăng cũng không có để ý, nhìn tu sĩ ngồi sau bàn kinh sợ kiểm tra minh bài, dùng hai tay nâng lên dâng cho Nghiêm Ngọc Minh, càng không dám để cho những người khác chứng minh thân phận. Bùi Lăng như có điều suy nghĩ. Sau khi đi ra khỏi cửa, hắn mới hỏi: "Những người đang đăng ký kia đều là tán tu sao?" "Ờ đúng vậy mà chủ." Đái Bạch Thì vội vàng trả lời: "Truyền tống trận ở bên ngoài sơn môn của Thánh Đông không cấm người ngoài sử dụng, chỉ cần giao nộp lên thạch là đủ. Nhưng sau mỗi lần sử dụng đều phải đăng ký tu vi, tên tuổi, lai lịch đủ loại, còn phải để lại một cái sợ khí đức nữa. Nếu không làm theo những cái quy định này, hết thảy đều coi là cái đám dụng ý khó dò, tại chỗ xử lý luôn. Ngược lại thì đệ tử của Thánh Tông ta chỉ cần lấy ra minh bài phân biệt trong phận là đủ rồi." Bùi Lăng khẽ vuốt cầm, Thánh Tông đối với tán tu do địa bàn của mình quản lý, quản chế nghiêm ngặt như thế, cũng khó trách Âu Dương Tinh Tinh sẽ nói tán tu có thể kết đan đều là rất hiểu chuyện. Mà truyền thống trận ở gần hành lô Phường Thị cũng nằm trong một cái tổ ổ bảo gọi là Tiên Gia Bảo. Gia chủ của nơi đây không có giao tình gì với Bùi Lăng, nhưng nể mặt Lệ Liệt Nguyệt cũng cân nhắc đến tin đồn Bùi Lăng rất là coi trọng lễ tiết, có thù thức báo, cho rằng không cần thiết kết thù với một vị thiên kiêu vì một chút việc nhỏ. Vì vậy sau khi là nhận được tin tức lập tức điều động một cái tộc nhân trúc cơ sơ kỳ, đối kịp Bùi Lăng đã sắp rời khỏi ổ bảo. Khách sáo nói với Bùi Lăng mấy câu, dân tặng lên cho hắn một ít các loại linh quả. Chờ sau khi đối phó xong với những tình huống này, Bùi Lăng thấy sức trời cũng đã không còn sớm. Khi nhíu mày, ra lệnh cho Đái Bạch Thì lấy xe ngựa ra, nhanh chóng chạy tới chỗ hành lâu phường thị. Xe ngựa bay lên không trung, khoảnh khắc cơn gió đập vào mặt, chỉ thấy mặt đất xanh ở phía dưới nhanh chóng lướt qua, chẳng mấy chốc đã tiến vào một cái đầm nước cực lớn. Trong tầm mắt là một đám lau sậy rậm rạp, cành lá như là đường vân màu đen, chạy thẳng về phía chân trời, không nhìn thấy cuối cùng. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một vài sóng nước lấp lón ở giữa đám lau sậy. Rất nhiều tước điểu nghĩ lại ở trong đó bị dọa sợ khi xe ngựa đi ngang qua, lập tức vang lên tiếng vỗ cánh phành phạch, trong đó còn kèm theo vài con chim chóc rất là kỳ lạ, hình như là có huyết mạch yêu thú. Theo địa đồ mà Bùi Lăng nhìn thấy được từ chỗ Âu Dương Thiên Tinh, hành lô phường thị chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn ở khu vực này, nghe đồn là kéo dài khoảng nghìn dặm trong cái đám huyền văn lau sậy kia. Sau khi xe ngựa tiến vào thị trạch, đi hết tốc độ về phía trước mấy canh giờ, thì phía trên đám huyền văn lau sậy ở đằng xa đột nhiên xuất hiện một cái tòa phường thị lơ lửng như là ảo cảnh, hình bóng lay động như là trong mộng. Đái Bạch Thì bắt pháp quyết, xe ngựa tiếp tục tiến lên, chẳng mấy chốc đã phá vỡ một cái tầng bình chướng như là sương mù. Trước đó thì cảnh tượng này còn như là xa xa ở cuối chân trời, trong nháy mắt đã ở ngay trước mắt. Tiếng động ồn ào trong phường thị cũng truyền đến. Đây là lần đầu tiên Bùi Lăng đến cái loại phường thị tu chân giới như thế này, nhưng hiện tại không phải là lúc đi dạo chơi. Hắn phân phó Đái Bạch Thì thu hồi xe ngựa, đi tìm đội xe mai thị trước. Dựa theo tin tức cung cấp trong nhiệm vụ, những ngày qua đội xe mai thị đều ở khách sạn do gia tộc phường chủ mở trong phường thị. Sau khi bọn họ đến đã nói rõ mục đích với chuẩn quỷ, đối phương lập tức điều động quỷ nô đi vào bên trong thông báo. Chẳng mấy chốc, một tu sĩ trung niên dẫn đầu một đoàn người bước chân rối loạn đi đón. Bùi Lăng đánh giá một chút liền nhận ra tu sĩ trung niên này chỉ có tu vi luyện khí tầng 9. Mặc dù đám người đi theo sau lưng của hắn ta đều là tu sĩ, nhưng thực lực càng là tệ hơn. Cao nhất thì cũng chỉ có luyện khí tầng 7. Hơn nữa khí tức hỗn tạp không chịu nổi. Rất hiển nhiên, cùng là luyện khí tầng 7, nếu so sánh với đệ tử luyện khí tầng 7 ngoại môn của Thanh Tông, căn bản là không cùng một cấp bậc. Ồ, Bùi mạch chủ, cổ ngưỡng đại danh! Nhìn thấy Bùi Lăng thì đội xe của Mai Thị không có người nào dám thất lễ, liền vội vàng không người hành lễ. Lão phu tên là Mai Khả Thu, sớm đã nghe nói về mạch chủ kỳ tài ngút trời. Chưa nghĩ trẻ tuổi như vậy đã có triển vọng lớn như thế này, lão phu thật sự là hổ thẹn à. À, Mai đầu hữu không cần đa lễ, chúng ta là đệ tử của Thánh Tông, lần này đến là vì thực hiện nhiệm vụ, trợ giúp đầu hữu đem hàng hóa thuận lợi áp giải tới Mai Thị nha. Bùi Lăng trả lời. Song phương nói chuyện khách sáo hai ba câu, lẫn nhau đã quen biết rồi. Sau đó Bùi Lăng lập tức nói lên chính sự. Mai đầu hữu nè, chuyến này đường sắt xa xôi, chúng ta muốn trước nghiệm chứng hàng hóa một chút. Mặc dù theo lý mà nói, Mai Thị nhất định là không dám lừa gạt đệ tử của Thánh Tông, nhưng vì lý do cẩn thận, trước khi lên đường, Bùi Lăng khẳng định là phải trước xác nhận hàng hóa mà mình cần bảo hộ phải chăng đều là hoàn hảo. Vạn nhất đồ vật hầu tống trước đó liền có vấn đề, đây chẳng phải là không công ăn thiệt thòi lớn hay sao? Hắn là kính xin Bùi mạch chủ đi trao lão phu. Mai Khả Thu lúc này lập tức dẫn bốn người Bùi Lăng đi đến kế tiểu viện mà bọn họ đã bao trọn. Nơi đây chất đóng rất nhiều tạp vật, thứ khiến cho người ta chú ý nhất chính là hai cái lồng sắt một lớn một nhỏ. Trong đó chiếc lồng lớn nhất thì là toàn thân được rèn đúc bằng bách luyện tinh cương, lại khắc đầy những phù văn gia cố, có tác dụng giam cầm suy yếu. Một con yêu thú khí tức uể oải đang nằm sấp trong lồng. Con yêu thú này có ba cái đầu sói, đôi mắt của nó xanh biếc, bên sừng lại mọc ra hai cái cánh, phần đuôi thon dài ngang bằng cơ thể, mọc đầy những lân phiến như là lưỡi dao. Dù lúc này mặt trời đã lặn đi, nó cũng phản xạ ra từng tia sáng lạnh. Mai Khả Thu khẽ than thở giới thiệu nói: Bùi mà chủ, đây là Tam Thủ Dực Lan yêu thú trúc cơ hậu kỳ, là một trong hai món hàng hóa quan trọng nhất trong chuyến đi lần này của chúng ta. Nói xong hắn lại chỉ vào một cái rương nhỏ bé, cái rương kia còn khoa trương hơn cái chiếc lồng đang giam giữ Tam Thủ Dực Lan. Toàn bộ là một cái hòm gỗ dày đặc, căn bản là không thấy tình hình bên trong, ngoại trừ ở trên gương điêu khắc phù văn thì còn dán thêm rất nhiều là phù lục. Lúc ánh mắt của Mai Khả Thu nhìn sang, phát hiện có hai tấm phù lục đã bị thấm ướt, đôi mắt trận to vội vàng để cho người ta thay thế rồi mới lên tiếng: Trong này là một món khác, là hoàng tiền mộc. Bùi Lăng thì cũng có biết sơ qua cái loại linh thực gọi là hoàng tiền mộc này. Nó sinh ra ở khu vực địa mạch hoang vắng, bị thi khí nhuộm dần, nhiều năm chịu sự ăn mòn của thi khí. Có lẽ vì không ngừng bài tiết ra một loại thủy khí thuộc tính âm hàn, nên không ngừng thay đổi cảnh vật chung quanh, có ích lợi cho tu sĩ tu luyện hồn đạo, thi đạo. Lão tổ gia tộc Mai Thị lựa chọn tán vào bài sẵn để mua hai món hàng hóa này. Con yêu sủng trúc cơ hậu kỳ là để đảm bảo sự an toàn của gia tộc sau khi hắn vũ hóa phi thăng. Còn hoàng tiên mộc lại là giúp ích cho việc tu hành của con cháu đời sau trong gia tộc. Điều này liên quan đến việc sau khi Mai Thị mất đi lão tổ trúc cơ hậu kỳ làm chủ dựa, có thể giữ được lợi ích hiện tại hay không, thậm chí có thể kéo dài cơ nghiệp cùng với đạo thống được hay không. Cũng chẳng trách tại sao lại treo thưởng nhiệm vụ ở nội môn của Trọng Minh Tông còn thông báo trước với giám sát điện. Nghĩ như vậy, Bùi Lăng nhẹ gật đầu, sau đó đi đến phía trước chiếc lồng giam giữ Tam Thủ Dược Lan. Đao khí nhẹ nhàng phun ra, vạch ra một vết thương nho nhỏ trên lưng của Tam Thủ Dược Lan. Tam Thủ Dược Lan lập tức nổi giận đùng đùng, xoay người đứng lên, ba cái miệng lớn mở ra để lộ răng nhọn dày đặc. Đồng thanh phát ra tiếng gầm thét với Bùi Lăng, nhưng vì chiếc lồng đã bị từng tầng lá bùa phong ấn, nó chỉ có thể hơi tỉnh lại một chút, chẳng mấy chốc khí tức lại trở nên uể oải. Bùi Lăng lại không để ý tới Tam Thủ Dược Lan, thuận tay vạch ra một cái vết thương trên lưng của nó, lấy một giọt máu tươi của Tam Thủ Dược Lan, khiến nó lơ lửng ở trong lòng bàn tay của mình, lấy linh mục thực cẩn thận giám định một phen. Trong máu này có linh lực dồi dào, cho thấy bản thể của nó rất là khỏe mạnh. Khí tức trúc cơ hậu kỳ cũng không giống là giả mạo, con Tam Thủ Dược Lan này không có vấn đề. Ngay sau đó Bùi Lăng lại đi tới bên cạnh của Hoàng Tiền Mộc, sai người bốc ra phù lục, lấy ra một sợi khí âm hàn, trực tiếp hút vào trong cơ thể. Hắn tự vận chuyển phần dạ thiên, chẳng mấy chốc đã luyện hóa xong, chân nguyên cũng là tăng trưởng thêm một chút. Hoàng Tiền Mộc cũng không có vấn đề. Xác nhận hai vật cần vận chuyển đều là hoàn hảo, Bùi Lăng lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Đây là nhiệm vụ đầu tiên hắn tiếp nhận ở một mạch kim tàng, cho nên mọi phương diện đều phải cẩn thận một chút. Bồ Mai Chủ nè, đã kiểm tra hai vật này, không biết khi nào chúng ta có thể khởi hành vậy hả? Mai Khả Thu tiến lên hỏi. Lão tổ Mai Thị đã không còn nhiều thọ nguyên nữa rồi. Đám người bọn họ chờ đợi đệ tử Trọng Minh Tông chạy tới xác nhận nhiệm vụ đã dừng ở chỗ này một vài ngày. Hiện tại dù là đám người Mai Khả Thu không thể hiện ra mặt, nhưng trong lòng rất là nóng vội, hận không thể mọc ra hai cánh lập tức bay về trong tộc. Bồ Lăng thì cũng không muốn trì hoãn, lúc này nói: chúng ta vừa đến, cần nghỉ ngơi một canh giờ để khôi phục trạng thái trước đã. Bây giờ các ngươi có thể bắt đầu thu thập chuẩn bị, sau một canh giờ lập tức xuất phát. Vậy làm phiền mấy chú nha. Mai Khải Thu thấy hắn không có ý kéo dài, thầm thở vào, vội vàng nói tạ ơn. Không có gì. Bùi Lăng còn nói thêm một cái: để ngươi chuẩn bị cho chúng ta một cái gian phòng nghỉ ngơi đi. Chẳng mấy chốc, Mai Khải Thu đã nhường căn phòng tốt nhất trong tiểu viện. Bùi Lăng không để những người khác của Mai Thị đi vào trong, chỉ gọi ba người Kim Tú Miên đi vào trong để mà bàn bạc. Trải qua sự kiểm tra vừa rồi của ta, hiện tại Tam Thủ Dược Lan và Hoàng Tiền Mộc đều không có vấn đề. Chỉ là người của Mai Thị có tu vi quá thấp, đều chỉ là luyện khí kỳ. Nếu thật sự gặp phải rắc rối gì, chắc chắn chỉ có thể dựa vào bốn người chúng ta. Cho nên vì lý do cẩn thận, chúng ta còn phải chuẩn bị thêm một chút nha. Nghe vậy, ba người khác vội hỏi: mà chủ, vậy sau đó chúng ta phải làm cái gì? Bùi Lăng mỉm cười nói: đi mua mấy chiếc lồng giống nhau như đúc đi. Một canh giờ sau, dưới sự sắp xếp của Bùi Lăng, vốn là trong hậu viện chỉ có hai chiếc lồng, nay biến thành 6 chiếc. Mỗi một chiếc lồng đều bị một mảnh vải đen che lại. Trên miếng vải đen dán đầy phù lục, trong đó phần lớn có tác dụng đề phòng nhìn trộm. Cho dù là dùng linh mục thực cũng không nhìn thấy phía dưới miếng vải đen kia đang cất giấu cái gì. Thấy thế, Mai Khả Thu ngẩn ngơ rồi chợt hiểu. Thầm nghĩ mặc dù Bùi Mạch Chủ này sát phạt quyết đoán, thủ đoạn tàn bạo, nhưng mà suy nghĩ lại chu đáo và chặt chẽ. Đương nhiên, cố tình bày ra nghi trận như thế cũng cần thực lực ủng hộ. Nếu thực lực không đủ, chuẩn bị nhiều lòng sát hơn cũng là vô dụng. Nhưng với danh tiếng hung ác và thực lực của cái vị Bùi Mạch Chủ này, chắc hẳn chỉ cần những chiếc lòng sắt này hơi kéo dài một chút thời gian của kẻ địch đã đủ để thay đổi tình huống. Đang lúc suy nghĩ như vậy thì Mai Cả Thu lại thấy Bùi Lăng chỉ có một mình, cho nên nhân tiện nói: Bùi Mạch Chủ nè, ba vị sư đệ sư muội của ngài đâu rồi? Ta để cho bọn họ đi trước vào đường, bây giờ chúng ta có thể xuất phát rồi. Bùi Lăng lại trả lời. Trong lòng của Mai Khả Thu tuy là hơi có chút ngờ vực, nhưng mà nếu đã do là Bùi Mạch Chủ sắp xếp, hắn ta cũng không dám nghe ngóng quá nhiều. lại hỏi: Bùi Mạch Chủ, Trạm Thủ Dực Lan và Hoàng Tiền Mộc nằm trong hai chiếc lồng nào? Kế tiếp chúng ta sẽ đi bảo vệ đồ thật hả? Bùi Lăng lắc đầu nói: Làm như vậy sẽ bị người ta nhận ra ngay, kế hoạch này sẽ không còn bất kỳ nghĩa gì nữa đâu. Các ngươi cứ coi như sáu chiếc lồng này đều là Tam Thủ Dực Lăng và Hoàng Tiền Mộc đi. Mai Khả Thu thấy thái độ của Bùi Lăng kiên định như vậy nên cũng đành thôi, sau đó sắp xếp đội xe xuất phát trong sự thúc giục của Bùi Lăng. Chẳng mấy chốc, sáu cái hòm xiềng xích dùng miếng vải đen che đậy, mỗi một chiếc xe nối đuôi nhau rời khỏi khách sạn. Người kéo xe là từng cái đoạn u hùng, khí tức luyện khí kỳ. Đều là nam tử thân thể cường tráng, sắc mặt của chúng trắng bệch, đường nét khuôn mặt kiên cường như được điêu khắc mà thành. Để trần nửa người trên lộ ra lồng ngực cơ bắp cuồn cuộn, quanh eo đều là hắc vụ quanh quẩn. Trong đôi mắt màu mực của bọn chúng hoàn toàn lạnh lẽo trầm mặc, nắm lấy sợi dây thừng to như là tay em bé, gánh đặt trên đầu vai, kéo xe mà đi, tốc độ lại không chậm hơn tướng mã. Khách sạn của phường chủ nằm ở nơi náo nhiệt nhất bên trong phường thị. Vào lúc này, đội xe vừa ra ngoài đã hấp dẫn sự chú ý của những người xung quanh. Rất nhiều tu sĩ chỉ trỏ, thậm chí còn có một vài tu sĩ bày quầy bán hàng ở bên đường đều không quan tâm chuyện kinh doanh nữa, kiển chân khoanh tay nhìn sang bên này. Hiển nhiên bọn họ cũng biết được đội xe Mai Thị có hàng hóa gì, cũng cảm thấy rất là hứng thú. Mặc dù tốc độ của đội xe đã nhanh đến mức đáng sợ trong mắt của người phàm tục, nhưng so sánh với những tu sĩ trúc cơ kỳ thì lại rất là chậm chạp. Bùi Lăng lấy ra huyết khôi kiệu đi theo phía sau, phát hiện trong ánh mắt của đám người ven đường đều hiện ra vẻ ngấp nghé và tham lam. Hắn cuốn rèm châu của huyết khôi kiệu lên, lấy ra minh bài của Trọng Minh Tông treo ở bên ngoài của huyết khôi kiệu. Trong nháy mắt vừa nhìn thấy minh bài Trọng Minh Tông, con ngươi của tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều bỗng nhiên co rụt lại, theo bản năng dời ánh mắt đi chỗ khác, không còn dám đối với đội xe bộc lộ bất kỳ ý đồ mảy may nào. Tại bàn nhà giới, chính đại phái hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu tuyệt đại bá chủ. Số ít những kẻ điên dám chống lại với chính đại phái, không có kẻ nào mà không phải là bị rút rân, lột da, thậm chí là nghiền xương thành tro, đã sớm chết không còn sót lại một chút cặn bã gì. Mọi người đều biết một điều, có thể đối kháng lại với đệ tử của chính đại phái cũng chỉ có đệ tử của chính đại phái mà thôi. Vài vạn năm tế nguyệt qua đi, chưa từng có ngoại lệ. Huống chi dưới mắt là còn tại ở bên trong phường thị, có chủ nhân của phường thị là một vị tu sĩ kết đăng kỳ bảo đảm. Không muốn chết, không ai dám tại lúc này làm loạn. Bất quá, tiếp xuống, một bộ phận tu sĩ gan lớn vẫn là không nhịn được lén lút, ném đi ánh mắt thoáng nhìn. Chỉ là ánh mắt lại không rơi vào sáu cái lồng quấn đầy xiềng xích được che vải đen kia, mà là quan sát Bùi Lăng ở bên trong huyết khôi kiệu. Cái loại phù khí tay đi bộ có vẻ ngoài hung tàn như thế này cũng rất hiếm thấy ở hành lô phường thị. Trong tiếng rồng rọc kéo nước, đội xe đi lướt qua con đường của phường thị. Sau một trận mây khói mờ mịt, vừa nãy còn ở trong hành lô phường thị, nháy mắt đã đi xa, cuối trăng trời. Ngước mắt nhìn trăng sáng nhô lên cao, phía dưới là rừng cỏ lau nhẹ nhàng đông đưa theo gió đêm, như là một con sóng lớn màu xanh thẳm. Khắp nơi yên tĩnh không người, chỉ có đội xe lơ lửng giữa không trung. Mai Khả Thu lập tức thi triển thực pháp, thúc giục u hồn tăng thêm tốc độ rời đi. Mà cùng lúc đó, ở bên trong huyết khôi kiệu, bên tay của Bùi Lăng lại vang lên thanh âm sợ hãi thắng phục của Đá Bạch Thị. Mà chủ đúng được là đã mù đúc trí, mà chúng ta thật sự là theo không có kịp đâu à. Nghiêm Ngọc Minh cũng không tâm đồng yếu thế, ngay sau đó liền nói: Cao sai, mà chủ thần cơ diệu toán, không ai có thể nghĩ tới đệ tử Thánh Tông được phái tới bảo hộ hàng hóa sẽ ngụy trang thành Tam Thủ Dực Lan cùng với Hoàng Tiền Mộc cần được bảo hộ à. Thiệt là hay quá đi. Ý nghĩ này của mạch chủ thật là tuyệt diệu. Kim Tố Miên cũng là mở miệng khen một câu. Nghe ba người tán dương, Bùi Lăng khẽ vuốt cằm. Giờ phút này ba người Kim Tố Miên riêng phần mình chiếm giữ mỗi một cái lồng sắt, mà Ngọc Thiết Chiếu thì cũng tại bên trong một cái lồng sắt khác. Tiếp theo sau, nếu lỡ như đội xe bị tập kích, có hiển thực của Ngọc Tuyết Chiếu giúp đỡ rồi, cho dù là miếng vải đen bị sốc lên, tu sĩ trúc cơ kỳ cũng không phân biệt được trong lòng sắt nào phong ấn Tam Thủ Dực Lan và Hoàng Thiền Mộc. Hơn nữa, bốn người bọn họ và Ngọc Tuyết Chiếu không bị thủ đoạn gì phong ấn. Một khi xảy ra chuyện không may, nhất định là đánh cho đám người tập kích kia một kích trở tay không kịp. Tiếp xuống cũng không thể khinh thường nha. Tán tu phổ thông thì không đủ gây chúng ta sợ, nhưng mà phải cẩn thận, người của Thiên Sinh Giáo à. Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lại truyền âm nhắc nhở. Cùng lúc đó, tại hành lô phường thị, sau khi nhìn đội xe Mai Thị rời đi, phần lớn tu sĩ nhanh chóng tỉnh táo lại, tiếp tục công việc hàng ngày của chính mình. tình cảnh lại trở nên ồn ào như trước. Lúc này có ba tên tu sĩ áo trắng, thắt lưng vàng, vẻ mặt ung dung đi qua đám người. Thấy bộ quần áo này, rất nhiều tu sĩ như là bị rắn độc cắn cho một cái, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Trong chốc lát, đã đối đích nhìn sang chỗ khác, dáng vẻ phục tùng, ánh mắt rủ xuống, cũng không dám thở mạnh. Hiển nhiên, ba tên tu sĩ kia cũng đã quen với những tình huống như vậy, không hề phật lòng. Ung dung đi vào khách sạn, mỉm cười hỏi chủ quỷ. Người của đội xe mai thị đâu hả? Tuy là chủ quỷ là tộc nhân của phường chủ, lúc này cũng không nhịn được, hơi căng thẳng, cẩn thận nói. Hồi bấm các hạ, hồi bấm đạo hữu, đội xe mai thị vừa nãy đã theo cao đồ của trọng bên trong trời đây rồi. Hả? Tên tu sĩ cầm đầu trong ba tên tu sĩ khẽ nhíu mày. Người này mi thanh một tú, vẻ ngoài anh tuấn, mặc một bộ áo bào trắng thường không hoa văn, vạt dài chấm đất, bên hông đeo thắt lưng màu vàng, bên trên lại khảm nạm mấy cái viên bảo thạch màu sắc khác nhau, thoạt nhìn tỏ ra ánh sáng lung linh, quý khí tự nhiên. Mái tóc dày của hắn ta xõa xuống, đeo một cái băng trắng màu vàng, chính giữa băng trắng còn khảm một cái viên đá quý đỏ tươi lớn khoảng cỡ ngón cái. Bên trong viên bảo thạch này có đường vân cực kỳ quỷ dị và phức tạp, như có thêm một cái con người nữa, vô cùng ác ý nhìn trộm nhân thế. Sau lưng của hắn ta, hai tên đồng môn đứng một trái một phải, cách ăn mặc thì cũng không khác nhau nhiều lắm. Người bên trái sắc mặt trắng bệch, hơi có vẻ yếu đuối. Trên băng trắng khảm nạm lấy một viên đá quý màu xanh đen, bên trong cũng có các đường vân quỷ dị và phức tạp, tràn đầy tả. Phía bên phải thì lại là một nữ tu áo bào màu trắng rộng rãi, cũng không che giấu được dáng người yểu điệu uyển chuyển cùng với những đường cong mê người của nàng. Nàng này mi công mắt phượng, mũi ngọc môi anh đào, nói về vẻ ngoài thì thật sự không tính là đặc biệt xuất sắc trong số nữ tu, chỉ có thể nói là có một chút tư sắc, nhưng một đôi mắt như là sơn thủy tràn ngập, không diễn tả được sự rung động. Chỉ tùy ý liếc qua mấy tên nam tu một cái, mặc dù sắc mặt vẫn không hề thay đổi gì, lại khiến cho người ta cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Trên trán của nữ tu này cũng không phải là cái băng trắng, mà là một cái nơ cài rủ xuống. Mặt di chuyển ở phần cuối của cái nơ cài là một viên đá quý màu xanh lục, tương phản với làn da như là tuyết trắng của nàng, càng làm nổi bật lên vẻ trắng nõn xinh xắn như là lá non sau cơn mưa, nụ cười uyển chuyển, có một loại phong tình vạn chủng. Sau khi nghe giọng điệu của trưởng quỷ, tu sĩ cầm đầu hơi trầm ngâm, nói với hai tên đồng môn trước. Đến chậm một bước rồi ha. Tiếp theo là bạn hỏi, người của trọng bên trong là ai vậy? Trưởng quỷ lấy lại bình tĩnh cúi đầu nói. Đạo hữu, giờ rồi tại hạ bận trộn với đằng sau, cũng không biết rõ tình hình. Liên quan tới hai đại ma môn, dù sau lưng của hắn ta có tu sĩ kết đăng kỳ làm chỗ dựa cũng không dám xen vào. Vừa nãy gặp một đoàn người trọng minh tông tới, sau khi hắn ta sai người đi gọi Mai Khả Thu, lập tức lấy lý do mà rời đi. Cho đến khi xác nhận những người này đã rời khỏi phường thị, lúc này mới dám xuất hiện. Bây giờ, người của thiên sinh giáo muốn nghe ngóng tình huống của trọng minh tông, chứng quỷ nào dám lắm lời. Hả? Người không biết à? Tu sĩ cầm đầu khẽ thở dài, đột nhiên lướt tay qua khuôn mặt của trưởng quỷ một cái. Ngay sau đó, trên tay của hắn lại có thêm một cái lớp da mặt người đẫm máu. À! Trong khách sạn đột nhiên phát ra tiếng kêu rên cực kỳ thảm thiết đau đớn. Trong và ngoài khách sạn nghe được tiếng động này đều là câm như hến, cũng không ai dám thở mạnh. Ba tên tu sĩ thiên sinh giáo lại bình tĩnh nhìn tình cảnh trước mắt này. Nữ tu kia còn mở miệng bình luận một câu. Ê cha cha, thủ pháp lột da mặt người của đậu sư huynh, ngại càng tinh tiến nha, tiểu muội mà cảm không bằng rồi. Tên tu sĩ đeo băng trắng, bên trên có khảm cái viên đá quý màu xanh đen, lúc này cũng khẽ vuốt cầm đồng ý nói. Cả mặt trước vẫn còn sống động như thật, hoàn hảo không chút tổn hại gì, thậm chí cái vẻ mặt của hắn vào thời khắc tại trước khi bị lột da vẫn được bảo tồn sinh động như thật. Có thể thấy kỹ nghệ của sư huynh rất là tinh diệu. Bội phục, bội phục à. Cái tiểu đạo mà thôi. Đạo sư huynh kia khẽ lắc đầu hơi khinh thường, tiếp tục ôn hòa cười hỏi trưởng quỷ. Người của trọng minh trong lại vậy hả? Trưởng quỷ che khuôn mặt máu thịt be bét của mình, ngã xuống đất lăn lộn, dường như không nghe thấy. Thấy cảnh này ba người đều cau mày, đang định tiếp tục hành động. Lúc này một tiểu nhị nơm nớp lo sợ chạy đến quỳ xuống đất nói. Người của trọng bên trong là bốn tên tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Đạo sư huynh nghe vậy nở nụ cười ôn hòa với hắn ta, chậm rãi hỏi. Vị tiểu nhị này có biết bọn họ là người của một mạch nào không vậy hả? Tiểu nhân không có biết. Tiểu nhị sợ hãi nói. Đội ra mai trị không cho phép bất kỳ kẻ nào tới gần tiểu viện của bọn họ cả. Sau khi đệ tử trọng minh tông tiến đến, lập tức được bọn họ đưa vào trong viện, cho nên tiểu nhân cũng không có biết gì hết trơn á. Ngay cả tu vi là ngẫu nhiên nghe khách nhân nhìn thấy bọn họ lẩm bẩm nói một câu mới biết thôi hả? À, nói như vậy là ngươi cũng không biết nhiều à? Đạo sư huynh lại thở dài, tiện tay đè lại đỉnh đầu của tiểu nhị nói. À, được rồi, vậy để ta su hồn của ngươi xem sao ha. Nói xong, năm ngón tay của hắn đột nhiên dùng sức, một phát bóp vào xương sọ của tiểu nhị. Đôi mắt của tiểu nhị trở nên trắng bệch, trong miệng phát ra một tiếng kêu thảm không giống là tiếng của con người nữa. Nửa ngày sau, cả khách sạn lặng ngắt như tờ, chỉ có lẽ tẻ vài tiếng thở dốc đè nén, giấu kín ở những chỗ bí mật. Ba người thiên sinh giấu vẫn như lúc đến, áo trắng như tuyết, khí chất trang nghiêm, ung dung không vội mà rời đi. Bọn hắn lúc này một bên đi ra khỏi phường thị, một bên lại thấp giọng trò chuyện với nhau. Họ Bùi nhìn chỗ đá không lớn còn mang trong trọng đau. Ba người khác cũng đều là hết sức trẻ trỗi, tựa hồ là chưa từng nghe nói qua. Mai thị đã sớm nghèo túng như vậy, chắc hẳn cũng không mời nổi những đệ tử thành danh đã lâu của Trọng Minh Thông đâu. Nữ tu lại nói. Mà lại, nếu như quả thật là thực lực phi phàm, làm gì cần nhiều hơn an bài thêm 4 cái lồng sắt ở bên trong đội ngũ để cố tình bày ra nghi trận chứ hả? Lữ sư muội nói cũng thật là có lý. Đạo sư huynh khẽ vuốt cằm nói, 13 mạch nội môn của Trọng Minh Tông, 3 mạch ở phía trên chúng ta tự nhiên là không thể trêu vào. Bất quá đệ tử của 3 mạch phía trên lại là nhàm chán như thế nào cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này đâu. Về phần tại bên trong trung ngũ mạch thì đối với mấy người chúng ta mà nói hoàn toàn chính xác là rất có nguy hiểm. Nhưng cái này cũng là muốn nhìn xem đối phương là ai kìa. Chỉ là 4 tên trúc cơ sơ kỳ lạ mà còn gió không lùi được chúng ta. Còn nếu như là cái đám hạ ngũ mạch, ngoại trừ một vài người có thể đếm được trên đầu ngón tay, tất cả đều là gà đất chó sành, không cần quan tâm. Cái vị nữ tu gọi là Lữ sư muội kia lúc này cũng tiếp lời. Căn cứ vào lời nói của mấy người trong khách sạn, đội xe của Mai thị rời đi chưa lâu, chúng ta giờ phút này đuổi theo hoàn toàn là bắt kịp. Không bằng dạng này, chúng ta trước để cho mấy tên tán tu đánh một trận để xem hư thực của bọn hắn, rồi lại tính tiếp. Nếu là thực lực thường thường, có thể thấy được ông trời đã chú định đồ vật bên trong đội xe Mai thị này cùng với ba người chúng ta là có duyên phận thật là sâu nặng, tự nhiên không thể cô phụ thiên ý rồi. Đến lúc đó chúng ta cũng có thể tìm ra 4 cái cổ vật liệu trúc cơ kỳ. Mà nếu như 4 người kia thực lực cường hãn, chúng ta liền không cần dây dưa, chỉ cần lấy đi hoàng tiền mộc là đủ. Về phần yêu thú trúc cơ kỳ tam thủ giật lan, trước mắt thì không có kế sách để mà khống chế, cũng không có cách nào thu phục, cũng không cần quản nó là ở bên trong cái lồng sắt nào, trực tiếp dùng thực pháp quan sát đi, ngay cả chiếc lồng cũng cùng một chỗ hủy đi luôn. Bởi vì cái gọi là trời cho không lấy sẽ mắc tội đó. Còn nếu như ngược lại, thiên ý không có duyên với chúng ta, nếu để lại cho đối thủ cũng là nghiệp chướng nặng nề. Bàn bạc xong, ba người lại nhanh chóng rời khỏi phường thị. Sau mấy canh giờ thì đội xe sắp rời khỏi thủy trạch, u hồn nhanh chóng lao vùng vụt về phía trước, kéo xe ngựa lao thật nhanh dưới đêm trăng. Trong một chiếc xe ngựa, Bùi Lăng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về một nơi nào đó phía sau. Trong cảm nhận của hắn, có hơn 30 tên tu sĩ đang chạy đến bên này. Một người trúc cơ trung kỳ, 9 người trúc cơ tiền kỳ, còn lại hơn 20 người đều là tu sĩ luyện khí hậu kỳ. Khí tức của hơn 30 người này đều là phù phiếm không vững, căn cơ kém cỏi. Nghĩ đến tất cả chắc đều là tán tu, tuy số người nhiều lại không có chút uy hiếp nào đối với bọn họ. Có tán tu tới gần, một mình ta giải quyết là được, các ngươi đừng để lộ khí tức, tránh để người khác phát hiện nha. Bùi Lăng lập tức truyền âm nói. Dừng! Ba người Kim Tú Miên cũng đồng thanh đáp. Ngay sau đó, bóng dáng của Bùi Lăng nhón lên một cái, biến mất ở bên trong toa xe, xuất hiện ở bên cạnh Mai Khả Thu trầm giọng nói. Dừng lại! Mai Khả Thu không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn lập tức mệnh lệnh đội xe dừng lại theo phân phó. Đội ngũ đang phi nhanh lập tức đứng im, lơ lửng giữa không trung. Đêm nay nguyệt quang như sương chiếu rọi thủy trạch to lớn, vảy bạc lấp lá ngàn dặm. Lúc gió đêm lướt qua, mặt nước lăn tăn gần sóng như biển. Kết trận phòng ngự, chú ý bảo vệ bản thân. Bùi Lăng không để ý bóng đêm trăng thanh gió mát lúc này, liếc mắt nhìn quanh phân phó nói. Mai Khả Thu thay đổi sắc mặt, lập tức hiểu ý của Bùi Lăng, có kẻ địch đến rồi. Có trận! Hắn ta không nói hai lời, thi triển động pháp quay chung quanh đội xe một vòng, chạy đi nhắc nhở. Lại thuận tay lặng lẽ đẩy trọc nhân Mai Thị còn nhỏ tuổi đến gần Bùi Lăng, muốn để cho bọn họ nhận được càng nhiều sự che chở hơn. Tu sĩ còn lại trong đội xe rối rít rút ra binh khí kết trận với nhau. Bùi Lăng thì nhanh chóng nhìn lướt qua, nhìn ra được những tu sĩ này kết trận pháp là một cách dùng sự kết nối linh lực giữa bản thân để nâng cao hiệu suất sử dụng và uy lực. Bởi vì bọn họ đều là đồng tộc Mai Thị, bẩm sinh đã có sự cộng minh trên huyết mạch, có lợi ích rất cao với cái loại trận pháp như thế này. Vấn đề là, dù sao tu vi bản thân của mỗi người cũng đều có hạn. Một đám tu sĩ luyện khí kỳ nóng vội danh danh kết thành trận pháp, chỉ tùy tiện xuất hiện một vị trúc cơ kỳ, cho dù là nhân đạo trúc cơ đi nữa, với tu vi của tộc nhân Mai Thị này, cũng chỉ chống đỡ thêm được một lát, chắc chắn là sẽ toàn quân bị diệt. Sau khi hắn nhìn rõ tình huống, lại chuyển ánh mắt sang chỗ khác, đặt sự chú ý lên kẻ địch chuẩn bị đánh đến. Chẳng mấy chốc đã nghe được tiếng sấm gió không ngừng vang lên, chỉ thấy hơn 30 bóng người nối đuôi nhau mà tới dưới đêm trăng, bao vây toàn bộ đội xe. Bàn tay của Mai Khả Thu cầm cốt kiếm hơi rung lên nhẹ nhẹ. 10 tên trúc cơ, hơn 20 tên luyện khí hậu kỳ. Đội hình cường đại trâu bò như thế này đủ để tiêu diệt đội xe của bọn họ mấy chục lần rồi. May mắn lão tổ đã đón trước, kiên trì từ đầu đến cuối vẫn là tốn số vốn liếng không còn bao nhiêu để thuê đệ tử Thánh Tông đi theo hộ vệ. Chỉ bất quá lần này 4 tên đệ tử của Thánh Tông đến đây, bao quát cả Bùi Lăng, Bùi Mạch Chủ, người vừa mới nhận chức mạch chủ của một mạch Kim Tang, đều chỉ có tu vi trúc cơ sơ kỳ. Mà đối phương không những nhân số rất nhiều, bên trong 10 tên trúc cơ còn có một vị tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Lại cũng không biết lần này phải chăng còn có cơ hội đem đồ vật đưa về gia tộc hay không đây. Lúc này một đám tán tu dù đã đem cái đội xe bao bọc xung quanh nhưng cũng không có trước tiên triển khai công kích. Cầm đầu là một tên tán tu trúc cơ trung kỳ, sắc mặt ngưng trọng. Đội xe Mai Thị chính là đang vận chuyển đồ vật thu được từ bên trên đấu giá hội. Cái này tại Hành Lô Phường Thị sớm đã không phải bí mật gì. Không biết bao nhiêu tán tu trong bóng tối ghen ghét vạn phần, nguyên rủa lão gia chủ của cái gia tộc này. Thọ nguyên của cái thằng già chó này không còn nhiều, sao có đủ phúc phận để tiêu thụ yêu thú trúc cơ hậu kỳ cùng với hoàng tiền mộc chứ hả? Dưới mắt bọn hắn liền là mạo hiểm đến đây để thăm dò đánh lén. Chỉ bất quá hiện tại đội xe này có đệ tử của Trọng Minh Tâm hộ vệ, lại không còn giống như trước đó dễ dàng ra tay như thế nữa. Tại hạ tên gọi Phạm Điều, không biết các hạ là đệ tử một mạch nào của Trọng Minh Tông? Sau khi ngắn ngủi dằn co, tên tán tu cầm đầu hỏi dò. Đệ tử của chính đệ phái phi thường khó giải quyết à? Nhưng cũng không phải là đệ tử của chính đệ phái, bọn hắn cũng không thể trêu chọc được. Tỷ như lần này Trọng Minh Tông cử đến Thành Lâu Phường Thị 4 người đều là những gương mặt lạ lẫm, tu vi chỉ có chút cơ sơ kỳ, hơn nữa phong cách làm việc lại không có chút nào bá đạo cùng với cuồng ngạo nhất quán như của Trọng Minh Tông, ngược lại có vẻ vô cùng cẩn thận à. Trong chính đại môn đại phái thì bên chính đạo cũng coi như là có chút quy củ, nhưng mà bốn đại ma môn đều phát huy ra quy tắc mạnh được yếu thua vô cùng tinh tế. Thực lực mạnh có thể hành động không cần kiêng nể con mẹ gì cả. Muốn giết cứ giết, muốn tàn sát người vô tội cứ tàn sát người vô tội. Cũng như trước đây không lâu, bọn họ gặp phải ba tên đệ tử Thiên Sinh Giáo kia. Ở trong mắt ba người đó, tán tu bình thường không khác gì là heo chó. Chỉ có những người thực lực yếu, lực lượng không đủ, lúc làm việc mới có thể hết sức cố kỵ như vậy. Hiển nhiên bốn người Trọng Minh Tông là cái loại ở phía sau rồi. Hơn nữa đường đường là tu sĩ trúc cơ, lại ngồi bên trên một cái huyết khôi kiệu, cấp bậc chỉ là phù khí ở luyện khí kỳ. Không có gì bất ngờ xảy ra, bốn người Trọng Minh Tông này không chỉ là thực lực yếu, chắc chắn sau lưng cũng không có gia thế chỗ dựa con mẹ gì. Mặc dù đám tán tu bọn họ vẫn là sinh tồn ở giữa chính đại môn phái, nói là mặn như cỏ rác cũng là không đủ, nhưng tu chân giới vẫn lấy thực lực để mà nói chuyện. Hiện tại Tam Thủ Dực Lăng và Hoàng Tiền Mộc đã ở trước mắt, dù là như thế nào cũng không thể bỏ qua. Càng quan trọng hơn là đây là mệnh lệnh của Lữ Yến Nê, đệ tử xưng đàn của Thiên Sinh Giáo. Vì làm Lữ Yến Nê này vui lòng, bọn họ bằng lòng làm tất cả mọi việc. Tại hạ một mạch Kim Tăng, Bùi Lăng trả lời đơn giản một câu. Trong 10 tên tán tu trúc cơ chỉ có một vị trúc cơ trung kỳ, chắc chắn có thể thoải mái giải quyết rồi. Nhưng thế đạo hiểm ác, dù là lúc nào cũng không thể khinh địch. Nghĩ như vậy, Bùi Lăng đã nắm củ khoách đao trong tay. Ở một mạch Kim Tăng là một mạch yếu nhất bên trong ngũ mạch của Trọng Minh Tông sao? Trong lòng của Phạm Điều lúc này lập tức đã có khẳng định. Tiếp theo liền đối với người bên cạnh truyền âm nói: chuẩn bị động thủ, gia tộc Mai Thị toàn bộ giết sạch, còn lại đệ tử của Trọng Minh Tông đánh trọng thương tàn phế là được, thiến luôn cũng được, chỉ cần không lấy tính mệnh của bọn hắn liền sẽ không chọc giận Trọng Minh Tông đâu. Dân, lão đại. Còn nhớ chú ý nè, bên phía Trọng Minh Đông bên kia có một nữ tu cực kỳ là xinh đẹp. Thiên sinh giáo, đông đằng, đậu dẫn, phi thường vừa ý cái vị nữ tu kia. Một hồi sau khi bắt giữ, liền đưa cho đậu dẫn hay chưa? Phạm Điều lại căn nhận thêm một câu. Minh Bạch! Giao phó xong cho thủ hạ, sau đó Phạm Điều cười lạnh lập tức quát. Giết! Sau một khắc, hắn xông lên trước nhất, cử chùy ở trong tay, nâng cao lên, hướng Bùi Lăng đột nhiên đập tới. Chính tên tán tu trúc cơ sơ kỳ cũng theo sát phía sau. Ở trong tay của bọn hắn, pháp thực phù lục đều bay ra, thẳng hướng lồng sắt ở giữa đội xe mà đánh tới. Mấy tên tán tu luyện khí kỳ khác thì nhao nhao thi triển pháp thực đánh thẳng về phía tộc nhân của Mai Thị. Thần sắc của Mai Khả Thu đại biến, lập tức lấy ra phù lục để mà bảo mệnh. Nhưng còn chưa kịp thôi động thì đã thấy Bùi Lăng ở bên cạnh chém xuống một đao. Cà! Đao khí như là trường hà chợt tả, nghiêng xuống một cái, huyết sắc như hoa tung hoành toàn trường. Trong một nháy mắt này, động tác của tất cả đám tán tu đều bị đình trệ, chân nguyên cùng với linh lực hết thảy đều không cách nào vận chuyển. Trong mắt của bọn hắn lúc này, toàn bộ thiên địa đều hóa thành một mảnh huyết sắc, lọt vào trong tầm mắt đều là xích hồng, hình như là khối huyết hải cuồn cuộn gào thét mà đến. Không chỉ có tâm thần của đám tán tu là bị đau ý của Bùi Lăng sở đọt, liền ngay cả tộc nhân Mai Thị ở bên cạnh, trong nháy mắt, ánh mắt của bọn họ cũng đều là một mảnh mờ mịt. Chờ thời điểm cho tất cả mọi người lấy lại tinh thần, liền thấy Phạm Điều trước hết nhất xông tới đã là hài cốt không còn. Phía sau, chín vị tán tu trúc cơ sơ kỳ bị chém ngang thành hai nữa, mà đám tán tu luyện khí kỳ ở phía dưới đều là liễn xiển, huyết vũ thì nhau nhau. Đầm nước ở phía dưới đội xe, bụi cỏ lau đậm đạp, nguyên bản tại dưới đêm trăng bày biện ra một làn sóng lá màu xanh đen. Cứ thế mà xuất hiện một đạo vết đau cực kỳ to lớn. Chỗ vết đau đi đến đâu, cây cỏ đều trở thành bụt mịn đến đó. Làn sóng khuấy động, thật lâu chưa thể lắng lại. Đau ý nhằn nhạt ngưng tụ trong đó, dần dần tràn ngập ra. Tu sĩ luyện khí kỳ chỉ là vô ý thức nhìn thoáng qua, liền cảm giác khí huyết trong ngực của mình quay cuồng, một hồi lâu đều cảm thấy phiền muộn. Một đau. Hơn 10 vị tán tu hợp lực lại, trong đó còn có một vị trúc cơ trung kỳ, 9 vị trúc cơ sơ kỳ, chỉ bị một đau mà chiếm giết. Tộc nhân Mai Thị ở bên cạnh, thậm chí ngay cả Bùi Lăng sức thủ như thế nào cũng đều không nhìn thấy rõ. Mà ở bên trong mấy cái lồng sắt, ba người Kim Tú Miên không hẹn mà cùng đứng thẳng người lên, thần sắc chấn kinh. Phía bên ngoài của lồng sắt, mặc dù có vải đen che lấp, càng là dán không ít phù lục để ngăn chặn theo dõi, cho nên bọn hắn chưa từng tận mắt nhìn thấy Bùi Lăng sức thủ như thế nào. Nhưng uy thế một đau vừa rồi của đối phương, dù là khoảng cách miếng vải đen cùng với phù lục, cũng có thể cảm nhận được đau ý lạnh lạnh, phản phất như là trăm ngàn chiếc châm dài tinh mịn thổi qua làn da thịt của bọn họ. Sau một lát thì Đái Bạch Thầy lúc này mới là cảm khái truyền âm, giọng mang theo chấn động. Đau ý thật là khủng khiếp mà. Nghiêm Ngọc Minh thì tâm tình đồng dạng cũng là không bình tĩnh. Đây chính là tiền đạo trúc cơ sao trời. Bùi Lăng này. Sắc mặt của Kim Tú Miên thì một trận mờ mịt. Khoảng cách chênh lệch ở giữa nàng cùng với Bùi Lăng thế mà đã lớn như vậy rồi sao? Tại nơi xa, ở phía dưới Hạo Nguyệt, ba người của Thiên Sinh Giáo đứng lơ lửng trên không, bạch bào như sương, cùng với ánh trăng hòa làm một thể. Nếu có người từ bốn phía ở đây nhìn qua, cũng khó có thể mà phát giác. Sắc mặt của ba người mình thẳng, chính là thông qua một cái mặt thủy kính ở phía trước mặt, nhìn chăm chú động tĩnh của đội xe Mai Thị. Giờ phút này, tại trong tầm mắt của bọn họ, hơn 30 vị tán tu do Lữ Yến Nê lúc trước dùng mỹ thực để mà mê hoặc, lúc này tất cả đều đã thành thi thể. Mà một phương Trọng Minh Tông chỉ xuất ra có một người, chỉ dùng có một đau. Con ngươi của Đậu Vãn hơi co rụt lại, trầm giọng nói. Thật là hậu đạo pháp nha. Đạo pháp thì là tốt thật, nhưng chỉ là tu sĩ trúc cơ sơ kỳ không có khả năng chém ra đau khí uy lực như thế đâu. Nghe vậy, nữ tu Lữ Yên Nê chậm rãi mà nói tiếp. Cái này chắc chắn là hắn đã đem hết toàn lực xuất ra một kích dùng trên thân mấy tên tán tu này rồi. Thiên ý lúc này là tại chúng ta đó. Sư muội nghĩ người này hẳn sẽ không còn dư lực, hết thảy đội xe Mai Thị này để cho chúng ta nhẹ nhõm thu hoạch rồi. Thần Vu Khang nghe vậy thì trầm ngâm một lát, có chút kiên kỵ nói. Dù sao đây cũng là đệ tử của Trọng Minh Đông nha, đối phó chỉ là một đám tán tu, không cần vừa mới lên đã xuất xử ra chiêu thức liều mạng như vậy. Thiên ý mặc dù ở tại trên thân của chúng ta, nhưng mà không biết lần này có hay không có chỗ mà luyện chúng ta chứ hả? Mỹ hoặc kỳ thực của Lữ sư muội là quá mức rõ ràng rồi. Đậu Vãn lúc này nhìn xem Bùi Lăng bên trong thủy kính, đối phương chính là chậm rãi thu đau, huyết khí toàn thân quanh quẩn, thần sắc hững hờ. Còn có lưỡi đau của Cổ Phách Đao ở trong vỏ đang chiếu sáng gương mặt của hắn, càng hiển lộ ra sát khí mười phần. Đậu Vãn lúc này lộ vẻ đăm chiêu, vuốt vuốt cằm nói: "Hắn hẳn là nhìn ra cái gì, một đau kia là cố ý trảm cho chúng ta nhìn đó. Ta thấy là Thượng Vũ sư đệ nói không sai đâu, chiến này thiên ý là có chỗ lịch liền à, chưa hẳn là thân buồm sứ gió như bên trong tưởng tượng của chúng ta đâu." Lữ Yên Nê lúc này lại hừ nhẹ một tiếng: "Hứ, Đậu sư huynh nè, thế nhưng là lòng sinh khiếp đảm, không dám nhìn thẳng thiên ý hả?" "Nào có, nào có, hắn chém ra một đau kia, hiện tại đúng là thời điểm suy yếu nhất của hắn rồi, thiên ý đều đứng tại bên này của chúng ta, vậy chúng ta tự nhiên là muốn thượng thiên mà đi rồi." Thần Vũ Khang cũng là kích động: "Không sai, không sai, chúng ta bây giờ liền động thủ đi." Đậu Vãn lại từ tốn nói: "Ta một mình đối phó hắn là được rồi, hai người các ngươi đi giết Đâm Thủ Dực Lan, cùng với đi lấy Hoàng Tiền Mộc, động tác phải nhanh, không cần trì hoãn. Rốt cuộc thì bên phía bọn hắn còn có ba người chưa xuất thủ đó." Lữ Yên Nê có chút ít nhíu mày, nàng cũng nghĩ là ước lượng một chút thực lực của Bùi Lăng, nhưng suy tư một lát, nàng vẫn là nói: "Tốt." Thế là Đậu Vãn phất tay tặng đi thị kính, ba người lại không trì hoãn thời gian nữa, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, lúc lại xuất hiện lần nữa thì đã cách đội xe Mai Thị khá gần. Theo tốc độ này, bọn hắn rất nhanh là có thể đuổi kịp đội xe rồi. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 47 của bộ truyện hệ thống tiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo ở đây. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình, cũng như là đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh Bách Lão Ma, để kênh này cũng ngày càng phát triển như kênh Bách Audio. Một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.